Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 259, si tình. Cha nhìn rõ ràng trên giường nữ thi nguyên nhân cái chết sau khi Cẩu Khải Lai lại lần nữa đi đến phòng khách. Hóa ra là một cái si tình loại nha. Ta còn tưởng rằng là cái gì mưu sát án đây. Nhìn đã khóc ròng ròng Tử Dương, Cẩu Khải Lai ngồi xổm xuống thân thể. Được rồi huynh đệ, người chết không có thể sống lại. Nhân sinh chính là thống khổ như vậy. Nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Chờ một chút ta gặp báo cảnh. Người đem cô bé này nguyên nhân cái chết tỉ mỉ cùng cảnh sát giải thích một chút đi. Cái gì? Vừa nhưng đã xác định là tự sát. Tại sao còn muốn báo cảnh? Cẩu Khải Lai. À, xác định tự sát đây chỉ là ta suy đoán. Đương nhiên muốn cảnh sát thúc thúc đến điều tra sau đó mới có thể toán đi. Vạn nhất hắn là cái gì IQ cao biến thái phạm tội đây? Lại động viên một hồi trước mắt người thanh niên này. Cẩu Khải Lai lặng lẽ ở trên bàn thả xuống một chút tiền mặt chuẩn bị mang theo cái kia nạp lan. Tĩnh, cái gì? Xảy ra chuyện như vậy? Làm sao không hề làm gì liền đi? Cẩu Khải Lai, không phải vậy ta còn có thể làm sao? Cô bé này tự sát đã thành hiện thực. Bất luận nàng là nhân vì cuộc sống, ốm đau, vẫn là một ít việc vặt sự. Ta đều không thể ra sức. Khởi tử hoàn sinh ta không làm nổi. Giữa lúc Cẩu Khải Lai muốn lúc rời đi, nguyên bản thất thanh khóc giống Tử Dương đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi là một con sầu riêng sao? Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai dừng bước, xoay người rất hứng thú mà nhìn tên này thanh niên. Ngươi có thể đem ta xem là một con sầu riêng. Vừa vặn ta cũng có thời gian. Cũng có thể nghe một hồi ngươi cái kia bi thương cố sự. Tử Dương giãy giụa từ trên mặt đất ngồi. Dậy, hắn lúc này vẫn như cũ bị dây thừng ràng buộc thân thể. Nếu như ngươi đúng là một con sầu riêng. Hoặc là nói ngươi là bằng hữu của hắn. Xin mời thay ta nói với hắn tiếng xin lỗi. Ta lúc đó cũng là quá mức kích động. Cho nên mới phải mắng hắn. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Tại sao, từ một con sầu riêng cái tên này xuất hiện đến hiện tại, hắn không có trải qua bất kỳ thương thiên hại lý sự. Trái lại cứu vô số người. Hắn làm ra đến những người ung thư đặc hiệu dược không tồn tại giá trên. Trời vấn đề, liền ngay cả phổ thông bình dân đều ăn được lên. Ta cảm thấy cho hắn hẳn là không cái gì chỗ bẩn. Tử Dương khóe miệng đang run rẩy. Hắn si ngốc nói rằng. Không sai. Một con sầu riêng cứu vô số người. Công đức vô lượng. Nhưng là hắn y không được trong thiên hạ sở hữu bệnh tật. Ta cùng Tơ Liễu quen biết với một cái. Nhóm thư hữu. Quá trình phi thường bài cũ. Ta truy nàng. Sau đó chúng ta cũng cùng nhau. Chúng ta lại như thế gian này vô số phổ thông tình nhân như thế. Cũng không có cái gì đặc thù. Chúng ta rất phổ thông. Không có quá to lớn công đức. Cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nhưng là cũng là bởi vì một lần kiểm tra sức khỏe. Nàng bị tra ra ung thư. Ha ha ha. Ta không biết tại sao. Nàng không hút thuốc lá. Không thức đêm. Không uống rượu. Vì sao lại bị mắc bệnh ung thư. Nói tới chỗ này, Tử Dương tâm tình lại bắt đầu chập trùng, mà Cẩu Khải Lai nhưng là hơi nhướng mày, nói rằng, ung thư đặt ở trước đây hay là bệnh nan y, nhưng hiện tại không phải, một con sầu riêng làm ra đến thuốc, chủ trị ung thư xương ung thư phổi, hơn nữa những dược vật này đối với hắn ung thư cũng có ức chế tác dụng. Nếu là thời gian dài, uống thuốc lại phối hợp trị liệu, không hẳn không thể khỏi hẳn. Tối thiểu cũng có thể duyên lâu một chút tuổi thọ. Tử Dương chảy nước mắt liều mạng gật đầu. Không sai. Liền như lời ngươi nói. Một con sầu riêng làm ra đến thuốc cứu quá nhiều người. Cho quá nhiều người hy vọng sống sót. Nàng bị tra được ung thư đoạn thời gian đó. Chính là một con sầu riêng đặc hiệu dược được xuất bản thời gian. Ngươi biết chúng ta lúc đó cao. Hứng biết bao nhiêu sao. Chúng ta đêm tối kiêm trình chạy tới nơi này. Nơi này là toàn quốc nổi danh nhất khối u bệnh viện. Ngay lúc đó đặc hiệu dược còn khá là căng. Thẳng, cũng chỉ có cái này bệnh viện mới nắm giữ. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, bác sĩ rất nhiệt tình, cũng rất hiền lành. Cái này chuyên gia của bệnh viện thế nàng chẩn đoán bệnh. Sau đó ngươi biết cái kia mấy câu nói là cỡ nào làm người tuyệt vọng sao? Tử Dương chặt chẽ nhìn Cầu Khải Lai, trong mắt nước mắt vẫn như cũ nhỏ xuống. Não ung thư thời kỳ cuối, tế bào ung thư đã khuếch tán, một con sầu riêng hiện hữu đặc hiệu dược đã không cách nào đưa đến tác dụng. Trừ phi một con sầu riêng lại lần nữa khai phát ra chuyên môn nhằm vào ung thư não đặc hiệu dược. Bằng không thế gian lại không người nào có thể trị. Đặc hiệu dược không có tác dụng, vậy cũng chỉ có dùng truyền thống phương pháp hóa liệu. Vị tiên sinh này, hay là ngươi không có thân hoạn trọng bệnh người nhà? Ngươi không biết hóa liệu thực dằn vặt không phải bệnh nhân bản thân, mà là hắn trái tim. Hóa liệu tiêu tốn chi phí đó là một cái con số trên trời. Nếu như có thể chữa khỏi, ta tin tưởng mỗi một cái ung thư da thuộc, đập nồi bán sắt hắn cũng sẽ đi trị liệu. Nhưng là hóa liệu sau khi có thể trị hết không? Tối thiểu ta chưa từng nghe nói tế bào ung thư rời đi sau đó có thể thông qua hóa chữa trị khỏi. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, đúng nha, trong trần thế chính là nhiều như vậy sự bất đắc dĩ. Thực cùng tiến hành hóa liệu, còn không bằng để bệnh nhân sành ăn du ngoạn một quãng thời gian. Sau đó để hắn hào không tiếc nuối rời đi thế giới này. Bì bì quái, trên lầu, không ngươi nói đơn giản như vậy. Nếu như bị bệnh chính là ngươi trực hệ quan hệ bà con, liền là phi thường thân loại kia, ngươi gặp nhẫn tâm nhìn hắn chết. Tuy rằng hóa liệu tồn tại tỷ lệ nhỏ vô cùng, thế nhưng đại đa số người đều muốn đi bác cái kia một tia tỷ lệ. Bởi vì không muốn, đây mới là nhân chi thường tính. Lấy cong cong hồng y bé gái, chính là bởi vì mẫu thân nàng không muốn, mới gặp dùng bí pháp ý đồ đưa nàng phục sinh. Chấm chấm. Đối mặt thanh niên kể ra, Cầu Khải Lai trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Cầu Khải Lai nói, vì lẽ đó ngươi mới có thể phát ra cái kia bình luận. Bởi vì ngươi hận một con sầu riêng, ngươi hận hắn tại sao nghiên cứu không phải ung thư não đặc hiệu dược. Tử Dương thảm gật đầu cười. Đúng, cũng là bởi vì nhất thời kích động, ta mới có thể phát ra như vậy bình luận. Vì lẽ đó ta mới gặp hướng về hắn nói xin lỗi. Vì lẽ đó ngươi mới gặp muốn cầu chết. Nhưng là người cảm tình gặp theo thời gian làm nhạt. Nhiều năm sau khi, tâm tình của ngươi hay là không có như thế kịch liệt. Đến thời điểm ngươi gặp kết hôn sinh con, không cần thiết nhất thời kích động. Cầu Khải Lai thử nghiệm mở ra Tử Dương khúc mắc, nhưng là Tử Dương lại trở về Cầu Khải Lai một câu. Nhưng là ta hoạt tại hiện tại. Câu nói này nói Cầu Khải Lai á khẩu không trả lời được. Cuối cùng Cầu Khải Lai thế Tử Dương mở ra dây thừng. Một con sầu riêng đã tha thứ ngươi. Nói xong câu đó, Cầu Khải Lai xoay người rời đi. Không có một chút nào dừng lại. Nhưng mà hai người mới vừa đi xuống lầu dưới, một bộ thi thể từ trời cao rơi rụng, mạnh mẽ ngã tại trước mặt hai người. Người này chính là Tử Dương. Một cái sống sờ sờ sinh mệnh liền biến mất ở trước mắt mình. Cầu Khải Lai lúc này mới phát hiện, chính mình thật sự không thể ra sức. Nguyên lai tuẫn tình không phải cổ đại truyền thuyết, mà là chân thực sự kiện. Tiếng còi cảnh sát vang lên, pháp y đem hai người thi thể toàn bộ nhấc đi. Mà khi hai người gia thuộc đi đến hiện trường sau khi, nhất thời khóc ruột gan đứt từng khúc. Một hai tuần trước hai người này còn rất tốt, làm sao hiện tại liền biến thành hai bộ thi thể? Tác giả đề ngoại thoại. Vẫn là đi tới hai tấm. Đừng hỏi. Hỏi chính là có sự tình. Ta cũng phải có đạo lý đối nhân xử thế. Ngày hôm nay vạn càng vẫn như cũ gặp có. Chỉ có điều trễ một chút. Còn lại ba tấm lập tức. Đệ chương 260. Người bình thường. Mãi đến tận sở hữu sự kiện xử lý xong, Cầu Khải Lai mang theo Nạp Lan Tĩnh đi rồi. Hắn không có tác dụng thân phận của chính mình đi nhúng tay. Cũng không có đi quản chuyện này. Phòng trực tiếp, cà phê Coca, streamer, chuyện này ngươi mặc kệ một chút không? Ngươi bao nhiêu cho điểm trợ giúp nha? Cầu Khải Lai, ta giúp thế nào trợ bọn họ? Khởi tử hoàn sinh ta không làm được. Người nhà của bọn họ hiện tại kém chính là tiền sao? phòng trực tiếp người trầm mặc, bởi vì đây là một cái khó giải mệnh đề. Trừ phi Cẩu Khải Lai có thể đem hai người này khởi tử hoàn sinh. Bằng không tất cả bi thương cũng không thể xóa đi. Hiện tại các ngươi biết ta tại sao không muốn mở ra thời đại sao? Người bình thường là yếu đuối. Một hồi bệnh tật, một cái bất ngờ đều sẽ khiến mất mạng. Càng khỏi nói những người khá là hung ác quỷ quái. Người ngoài hành tinh, chiến tranh, ta Cẩu Khải Lai không phải thánh mẫu. Cũng không phải người không nhận ra chết. Nhưng là ta không dám chịu đựng những người vô tội vì ta mà mất mạng. Phát sinh này điều, màn đạn sau khi, Cẩu Khải Lai đóng phòng trực tiếp. Chuyện ngày hôm nay vẻn vẹn chỉ có thể coi là Cẩu Khải Lai dài lâu trong đời một cái khúc nhạc dạo. Ngắn, Tử Dương tình yêu cố sự không tính là cỡ nào khúc chiết. Cỡ nào ly kỳ, thậm chí có thể nói có chút phổ thông. Nhưng là cố sự phổ thông. Cũng không có nghĩa là bên trong gánh chịu cảm tình phổ thông. Phần này cảm tình bên trong, ngoại trừ vượt qua sinh tử cái kia phân yêu say đắm. Còn có sinh mệnh trọng yếu. Hai cái sống sờ sờ mệnh. Cẩu Khải Lai tín niệm trong lòng kiên định hơn. Chính mình không đi làm cái gì chúa cứu thế. Chính mình muốn đi làm để loại này, phổ thông, sự tình giảm ít phát sinh người. Một tháng sau, Khải Lai, người tại sao không đi cứu người trẻ tuổi kia? Trong phòng bếp, Cẩu Khải Lai hai người chính đang chuẩn bị cơm tất niên. Một bên Nạp Lan Tĩnh đột nhiên hỏi ra một cái không thể giải thích được vấn đề. Đối mặt với vấn đề này, Cẩu Khải Lai bình thường rửa rau. Không có quá to lớn tâm tình chập chờn. Không phải là không muốn cứu, là ta cứu không được. Coi như ta lúc đó khống chế lại hắn. Nhưng là sau đó đây, ta không thể vẫn đem hắn nhốt lên. Coi như nhốt lại, ta cũng cứu không được một cái một lòng muốn chết người. Hay là nói như vậy ngươi không biết rõ, không bằng đem bên trong nhân vật chính đổi một hồi. Nếu như một ngày nào đó người bị chết là ta, ngươi có thể từ bi thương bên trong đi ra sao? Nghe được vấn đề này, Nạp Lan Tĩnh cáu giận nói. Cuối năm, đừng nói lung tung, ngươi nắm giữ hệ thống, ngươi nắm giữ tuổi thọ vô hạn thể chế. Mỗi người đều giúp ngươi, ngươi làm sao sẽ chết? Tại sao sẽ không? Hệ thống giúp ta không sai. Tổng bộ không muốn ta chết không sai. Nhưng là bọn họ hai vị chưa từng có đã nói nhiệm vụ sẽ không tử vong. Tuổi thọ vô hạn thể chất. Không phải bất tử bất diệt. Đối mặt sự thực. Nạp Lan Tĩnh trầm mặc cúi đầu. Ta cũng không biết ta có thể đi ra hay không đến. Thế nhưng thế giới của ta nhất định sẽ tan vỡ. Không bằng chúng ta lẫn nhau làm cái ước định đi. Nếu như có một ngày đối phương chết rồi, chúng ta nhất định không muốn tuẫn tình, muốn nỗ lực sống tiếp. Đến thời điểm ngươi lại tìm cái bạn già đi, người này tính tình quái gở, không ai làm bạn có thể không được. Cẩu Khải Lai cười lắc lắc đầu, ta sẽ không tìm bạn già, ta nghĩ tìm cái tuổi trẻ. Nạp Lan Tĩnh, ha ha, cuối năm gà vịt thịt cá cũng ăn ngán, ngày hôm nay chúng ta ăn lẩu thịt chó. Lại sau đó, biệt thự trong liền lên diễn một hồi chân nhân đại loạn đấu. Cẩu Khải Lai thật sự gặp đi một lần nữa tìm kiếm một người bạn gái sao? Có lẽ sẽ đi, bởi vì hắn cũng không biết không còn Nạp Lan Tĩnh thế giới đến cùng sẽ như thế nào. Năm mới vui sướng, nhân sáu bốn người hai quỷ vây quanh cùng một chỗ. Mọi người vui rung rung nâng chén. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc không thể ăn nhân loại đồ ăn. Thế nhưng các nàng có thể nghe mùi vị. Cơm tất niên mục đích là đoàn viên. Không có cái gì so với người một nhà cùng nhau càng ấm áp. Cái gì? Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc như vậy hai con tuyệt thế lệ quỷ. Cẩu Khải Lai tại sao không mang theo bên người? Cẩu Khải Lai, tại sao muốn đem các nàng mang theo bên người đây? Quỷ hình thành đều có một cái oán khí không tiêu tan. Trong lòng càng niệm càng sâu. Uy lực càng lớn, nói cách khác tới nói, đây là hai con số khổ quỷ, thân là một người đàn ông, làm sao có thể để hai cái bản thân liền số khổ nữ nhân lại đi chiến đấu đây? Chính mình coi như nuôi hai con manh manh đắt sủng vật. Không tốt, các nàng bình thường còn có thể bồi tiếp Tĩnh Tĩnh tán gẫu. Bồi Minh Đức thúc thúc uống trà, sau đó sẽ bồi A Di truy truy kịch. Tình huống như vậy, không so với làm cho các nàng đi theo bên cạnh mình chạy khắp nơi thân thiết. Cẩu Khải Lai, ngạch, có điều, Minh Đức thúc thúc thật giống đặc biệt yêu để Tô Vãn Vãn cùng hắn uống trà nha. Chuyện này có muốn hay không cho A Di nói một chút đây? Trong vòng một tháng sau đó, Cẩu Khải Lai trải qua vô cùng cá muối. Mỗi ngày soạt quét mới nghe, đi ra ngoài bái phỏng một hồi thân thích. Sau đó chính là chơi trò chơi. Cái gì? Làm sao có thể như thế cá muối? Tốt xấu cũng là nắm giữ hệ thống nam nhân. Cẩu Khải Lai. À, nắm giữ hệ thống nam nhân đi ị sẽ không xú. Người bình thường sinh hoạt chính là như vậy. Chuyện của công ty ta lại mặc kệ. Ta tự nhiên không có chuyện gì làm. Cái gì? Cẩu Khải Lai ở trên quốc tế bốc lên lớn như vậy sóng gió. Lẽ nào gặp không có chuyện phát sinh sao? Cẩu Khải Lai. Có nha. Gần nhất trên quốc tế đại sự nhiều một nhóm. Nghe nói Hàn Quốc bên kia ở lặng lẽ tiến hành cái gì xác định nghiệm. Thế nhưng hắn lại không thừa nhận. Phù Tang bên kia ở một mình mở rộng tự chuẩn bị đội. Ngược lại cãi cọ sự tình nhiều hơn nhiều. Ngày hôm nay cái này nước Mỹ tướng quân ở lên tiếng chúc phúc Hoa Hạ Tết Xuân. Ngày mai cái kia nước Mỹ nghị viên còn nói muốn làm phiên Hoa Hạ. Nói tóm lại, sự tình của quốc gia phức tạp vịt ra. Đặc biệt ra nhập Cẩu Khải Lai cây này kẻ phá rối sau khi. Đó là càng phức tạp. Cẩu Khải Lai, cho nên nói, ăn thua gì đến ta. Ta học lại không phải chính trị. Không hiểu đồ chơi này. Chính các ngươi đau đầu đi thôi. Hoa Hạ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Liền như vậy, Cẩu Khải Lai nhàn ngư mà vui sướng sống sót. Nếu như không phải trong đầu hệ thống thỉnh thoảng mạo cái phao. Chính mình cũng hoài nghi hệ thống là không phải là mình một giấc mơ. Tiểu Bạch, ngươi không muốn lại liếm ta màn hình. Người ta vừa sinh ra chính là Bundle City phép thuật mèo. Ngươi không xứng với người ta. Cẩu Khải Lai chính đang chơi League of Legends. Hắn tiền anh hùng là mèo. Gần nhất Tiểu Bạch cũng không biết phát ra cái gì phong. Hai ngày trước chính mình chơi cái này anh hùng thời điểm nó nhìn thấy. Sau đó nó liền si mê. Đối mặt Cẩu Khải Lai nhổ nước bọt. Tiểu Bạch chỉ là đáp lại hắn một cái ánh mắt. Tiếp theo sau đó dùng móng vuốt nhẹ nhàng xoa xoa trên màn ảnh phép thuật mèo. Cẩu Khải Lai, làm là chủ nhân, ta tuyệt đối không thể để cho như ngươi vậy chán trường xuống. Cẩu Khải Lai quả đoán treo máy, sau đó đóng màn hình. Cái gì? Hiện tại treo máy không phải hố đồng đội sao? Cẩu Khải Lai, trò chơi đã tiến vào đến cuối cùng. Hơn nữa ta treo ở một cái đại cha trên người. Coi như màn hình đóng cũng không có ảnh hưởng gì. Ta chỉ cần gặp tăng máu là được. Ngươi không thấy ta vẫn ấn lại một cái kiện sao? Miêu tương đương, nhìn thấy tân chính mình âu yếm mèo biến mất. Tiểu Bạch trong nháy mắt ngã quắp ở trên bàn. Nhất thời miêu sinh vô vọng. Dân mạng, ngươi làm cái người đi. Ngươi quá rất vui vẻ nha. Cẩu Khải Lai, vui sướng tháng ngày kết thúc. Tác giả đề ngoại thoại, vẫn là đi tới hai tấm. Đừng hỏi, hỏi chính là có sự tình. Ta cũng phải có đạo lý đối nhân xử thế. Ngày hôm nay vạn càng vẫn như cũ gặp có. Chỉ có điều trễ một chút. Còn lại ba tấm lập tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.